Chương 1200, ra đi không lời từ biệt. Được rồi, thần tiên đại nhân vừa nói, tiếp theo có chút sốt sáng hỏi, ngài không phải nói có điện thoại vệ tinh sao? Hạ Nhược Phi như không có chuyện gì xảy ra no ý nói, điện thoại vệ tinh tin mặt trời có chút vấn đề, hôm nay không nạp đi vào điện, ngày mai mặt trời mọc phía sau ta lại thử. Tối nay dùng trước cái này cầu cứu lửa khói, nói không chắc phụ cận hải vực có thuyền chỉ trải qua liền thấy được rồi tốt, ta hiểu được vấn liền vội vàng nói nói. Tốt rồi, ngươi đi nhìn nhỏ John đi. Hạ Nhược Phi nói, mọi người tối nay đều dành thời gian nghỉ ngơi, sắp xếp một người thay phiên trị thủ là tốt rồi. Là vừa nói, hắn rất nhanh sẽ an bài xong mọi người thay phiên trực đêm, chính là hắn cùng ba cái may mắn còn sống sót người mỗi người 3 tiếng coi như là mượn hắn mấy cái lá gan. Hắn cũng không dám sắp xếp Hạ Nhược Phi trị thủ. Sắp xếp xong sau, tuần còn nói nói, thần tiên đại nhân, ngài đến trong lều mặt nghỉ ngơi đi, buổi tối mấy người chúng ta trị thủ là tốt rồi. Hạ Nhược Phi lung lay đầu nói, nhỏ John có chút sợ người lạ, ngươi dẫn hắn ngủ lều vải đi, ta không cần nói xong. Hắn trực tiếp đi tới bệ gỗ đằng trước nhất, tùy ý ngồi xuống. Tuần thấy thế cũng không dám quên nhiều, hắn đem tín hiệu lửa khói cho 3 cái may mắn còn sống sót người mỗi người 1 phát. Để cho bọn họ ở trực đêm thời điểm, mỗi cái lớp phóng ra 1 viên lửa khói tín hiệu. Sau đó hắn đem còn lại 2 viên bỏ vào trong lều, chính mình cũng chui vào. Tuần là may mắn còn sống sót người bên trong đầu lĩnh, tự nhiên cũng có nhất định ưu đãi. Hắn an bài cho mình chính là cuối cùng 1 tiểu đội, hiện tại nằm xuống còn có thể ngủ cái ngủ ngon. Đạo lý giống nhau, đệ nhất lớp cũng tương đối có thể có 1 hoàn chỉnh giấc ngủ, cho nên an bài cho thể chất yếu nhất David. Còn lại 2 cái may mắn còn sống sót người cũng ở bệ gỗ phần sau tìm một khối tương đối so sánh chỗ khô ráo nằm xuống nghỉ ngơi. Này bệ gỗ có rộng 5-6 mét, mấy người bọn hắn ở trên bệ gỗ tương đối vẫn là tương đối rộng rãi. David thì lại ngồi ở bệ gỗ trung bộ, bắt đầu đệ 1 lớp trị thủ. Kỳ thực sắp xếp người trực ban, chủ yếu chính là sợ xuất hiện cực đoan khí trời ác liệt hoặc là cá mập các loại, nếu như tất cả mọi người đang ngủ. Vậy rất có thể ở mơ mơ màng màng bên trong liền mất mạng hoàng tuyển. Tuy rằng ở mênh mông trên biển rộng đào mạng là rất khó khăn, nhưng có cá nhân trị thủ ít nhất có thể ngay lập tức phát hiện nguy hiểm. Hạ Nhược Phi nhìn đến David cái thứ nhất kéo ra khỏi cầu cứu lửa khói kéo tìm, chỉ nghe rầm rầm rầm 3 tiếng, 3 viên màu đỏ tín hiệu liền gào thét bay lên bầu trời, chiếu lên này một mảnh bầu trời đêm một trận sáng sủa. Ở đây trên biển rộng không che không chặn, như vậy đạn tín hiệu cách rất xa đều có thể nhìn đến, hơn nữa trên căn bản này loại đều là tín hiệu cầu cứu, thật muốn lại thuyền chỉ nhìn thấy, là nhất định sẽ lại đây kiểm tra. Đạn tín hiệu phát xạ ra ngoài phía sau, cái kia lửa khói còn đang phun ra màu trắng đốm lửa, nếu như là ban ngày, còn có thể nhìn đến lửa nở dê lớn màu da cam khói, nếu là có máy bay trực thăng lại đây kiểm tra, là có thể một hồi phát hiện mục tiêu. Kỳ thực này loại cầu viện lửa khói chính là tương tự với tê tờ xuân châm ngòi khói hoa, chỉ là chế tác phương diện so với khói hoa muốn càng thêm tinh xảo, chất lượng tốt là một phương diện, hơn nữa châm ngòi thời gian cũng so với bình thường khói hoa dài hơn rất nhiều, đặc biệt là phun ra khói, có thể kéo dài rất lâu. Hạ Nhược Phi ở bệ gỗ phía trước nằm xuống, trên đầu gối lên ba lô, nhìn đầy trời sao dày đặc, cảm thụ được bệ gỗ theo sóng đung đưa tiết ấu, chậm rãi tiến nhập mộng đẹp bên trong. Đêm nay, từng cái trực người đều sẽ phóng ra 1 viên cầu viện lửa khói, vì lẽ đó cách mỗi 3-4 tiếng liền sẽ vang ầm ầm 1 lần, Hạ Nhược Phi cũng không làm sao ngủ an ổn. Ở quân nhận ca đồng thời châm ngòi cầu viện lửa khói phía sau, Hạ Nhược Phi nhìn ngày cũng mau sắp sáng, liền dứt khoát ngồi dậy. Hắn ngồi ở giản dị trên bong thuyền trầm ngâm, một đêm này vẫn ở phóng ra cầu viện lửa khói, nhưng cũng không có thuyền xuất hiện. Xác thực ở đây đã tới gần truyền thống hải vận hàng đạo, nhưng la biển rộng thật sự là quá rộng lớn, quanh năm chạy hải vận cano cũng không nhất định mỗi ngày đều có thể ở trên biển nhìn đến cái khác thuyền, vùng này vài ngày không có thuyền chỉ trải qua, đó cũng là chuyện rất bình thường. Nếu như vẫn không có thuyền phát hiện, vậy cũng chỉ có thể sử dụng điện thoại vệ tinh đến tiến hành cầu viện. Hắn không gian bên trong tuy rằng cũng không có thiếu này loại nhờ giúp đỡ lửa khói, nhưng cũng không thể luôn từ trong túi đeo lưng móc ra món đồ này. A cái kia ba lô là rất lớn, nhưng cũng không thể dung lượng vô hạn. A Hạ Nhược Phi quyết định hôm nay lại quan sát 1 ngày, nếu như thực sự không được, vậy trước tiên thông qua trên vệ tinh lưới cầu viện. Đang lúc này, Hạ Nhược Phi tựa hồ nghe được thỉnh thịch đột thanh âm từ đằng xa truyền đến. Thanh âm này hết sức yếu ớt, thêm vào bên cạnh còn có thanh âm của sóng biển, vì lẽ đó cảm giác thấy hơi loang thoáng, nghe được không phải hết sức rõ ràng. Hắn lại quay đầu nhìn lại, ba cái may mắn còn sống sót người đều ở ngủ say xưa cảm thấy, vẫn ngồi ở lều vải bên cạnh không có việc gì, hiển nhiên bọn họ đều không có nghe được thanh âm này. Hạ Nhược Phi cũng rất nhanh tình ngộ ra thính lực của hắn có thể so với người bình thường thực sự tốt hơn nhiều, hiện tại hắn nghe được âm thanh đều là như có như không, cái kia của bọn họ nhất định là một chút đều không nghe được. Hạ Nhược Phi dựng lỗ tai lên cẩn thận phân biệt, phát hiện thanh âm này là đến từ hướng đông nam, hơn nữa âm thanh tựa hồ càng ngày càng gần. Hắn lại nghiêm túc nghe trong chốc lát, là máy bay trực thăng tiếng động cơ. Hạ Nhược Phi không nhịn được một hồi đứng lên, lớn tiếng gọi nói, tuấn nhanh tín hiệu lửa khói lập tức lại phóng một cái buồn một mặt mờ mịt nói, thần tiên đại nhân, vừa phóng xong một lúc a máy bay trực thăng tiếng động cơ ngươi có nghe hay không? Hạ Nhược Phi hỏi, nhất định là thuyền lớn hoặc là quân hạm bọn họ nhìn đến cầu viện tín hiệu liền phái máy bay lại đây tra xét nhanh lên một chút châm ngòi đạn tín hiệu, không phải vậy một lúc máy bay trực thăng cha không nhìn thấy tình huống thế nào lại gãy quay trở lại ở đây mênh mông trên biển rộng. Phi cơ trực thăng hành trình nhất định là vô pháp đến nơi những này hải vực, có thể xuất hiện máy bay trực thăng, khẳng định đều là hạm 5 máy bay trực thăng, hoặc là thiết bị hoàn bị lớn du thuyền, hoặc là chính là quân hạm. Ngược lại bất kể là cái nào một trường hợp, quân bọn họ được cứu độ khả thi đều gia tăng thật lớn. Quân nghe vậy cũng kích động, tuy rằng hắn vẫn không có nghe được cái gì âm thanh, thế nhưng đối với Hạ Nhược Phi lại sâu tin không nghi. Vội vã tiến vào lều vải tìm kiếm còn lại cái kia một viên cầu viện tín hiệu lửa khói. Tuấn đem tín hiệu lửa khói nắm chặt ở trong tay, tay phải dùng sức lôi kéo. Xuy một tiếng, đốm lửa lấp lóe, ngay sau đó rầm rầm rầm ba tiếng, ba viên đạn tín hiệu bay lên trời. Ánh lửa chiếu sáng quần cái kia tràn ngập mong đợi khuôn mặt. Rất nhanh máy bay trực thăng tiếng động cơ càng lúc càng lớn. Lúc này liền quần cùng ba cái may mắn còn sống sót người cũng đều nghe đến rồi, hiển nhiên cái kia phi cơ trực thăng phi công cũng nhìn thấy lửa khói, vì lẽ đó không cần tiến tới lục soát, mà là bay thẳng đến phương hướng này bay tới. Qua một lát, trên phi cơ trực thăng lóe lên phòng va đèn cũng đã xuất hiện ở tầm nhìn bên trong, máy bay tiếng động cơ càng la càng lúc càng lớn. Quần cùng ba cái may mắn còn sống sót người cũng không nhịn được ở trên bệ gỗ lớn tiếng kêu cứu. Cái kia ba cái may mắn còn sống sót người điên cuồng cơ hai tay, mà vẫn cũng không ngừng rung động trong tay vậy còn ở phun ra kia lửa tín hiệu động. Chỉ có Hạ Nhược Phi không chút biến sắc ngồi ở giản dị trên bong thuyền, lại ở trong đầu vướt qua một lần hắn vẫn luôn là biến ảo dung mạo trạng thái. Xã hội văn minh vật phẩm như là áp súc bánh khô, nước suối, mì ăn liền các loại đều ở trong túi đeo lưng của hắn, ngoại trừ cho nhỏ rôn dùng lều vải ở ngoài. Không có bất kỳ đến tự văn minh hiện đại xã hội đồ vật. Mà cái kia lều vải là hắn ở trên Internet mua một cái 10 phần nhiệt tiêu cắm trại lều vải. Chỉ là cái kia nhà thiên miêu thay quyền cửa hàng mỗi tháng lượng tiêu thụ đều mấy trăm đỉnh. Thông qua cái này lều vải căn bản không thể tra được thân phận của hắn. Nói cách khác, mình tùy thời có thể biến mất đương nhiên. Hạ Nhược Phi cũng không gấp lẻn vào trong nước, mà là cùng tuần đám người cùng nhau chờ. Dù sao hiện tại chỉ là máy bay trực thăng tới rồi, hơn nữa máy bay trực thăng phi công có hay không phát hiện bọn họ còn khó nói, ở xác nhận quần bọn họ có thể được cứu vớt trước, Hạ Nhược Phi là sẽ không rời đi. Lúc này trên mặt biển vừa nghênh đón mặt trời mọc, một chiếc màu đỏ máy bay trực thăng đo nở ánh bình minh càng ngày càng gần, quần đám người đã kích động đến rơi lệ đầy mặt. Máy bay trực thăng đi tới trên bệ gỗ phương bay vòng vài vòng. Cân nhắc đến cánh quạt tạo thành khí lưu dễ dàng đem bệ gỗ lật tung, vì lẽ đó phi cơ trực thăng độ cao cũng không có hàng được quá thấp. Rất nhanh, máy bay trực thăng bỏ xuống một cái định vị phao, phi công dò ra tay đến hướng quần đám người dơ, sau đó liền rời đi. Nay loại phao sẽ không ngừng gửi đi vị trí tín hiệu, dẫn dắt thuyền lại đây. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói, quần, yên tâm đi rất nhanh cứu viện thuyền liền sẽ xuất hiện đến rồi các ngươi được cứu. Ửm quần nghẹn ngào nói. Cảm tạ thần tiên đại nhân, cảm tạ David, chờ mấy cái may mắn còn sống sót người cũng đều kích động đang ôm nhau. Lưu lạc hoang đảo nhiều năm như vậy, hơn nữa trước đây không lâu còn đã trải qua cái kia ác ngộng rôn nở dê như ban đêm, kém một chút liền trở thành cự mãng đồ ăn. Những người này là chân chính sống sót sau tai nạn a, cái kia loại tâm tình kích động thật sự là khó có thể dùng ngôn ngữ để biểu đạt. Hạ Nhược Phi nói, "Ừm, các ngươi sau khi được cứu, nói cái gì nên nói cái gì lời không nên nói, trong lòng cũng phải có chút số nếu như các ngươi không muốn làm chuột trắng nhỏ, thì ít để cái kia thần bí hòn đảo. Tuân lập tức nói, ta minh bạch thần tiên đại nhân, nhưng là chúng ta thân phận của những người này cũng có thể tra được, chúng ta rõ ràng là ở Đại Tây Dương gặp phải tai nạn trên biển, hiện tại xuất hiện ở Ấn Độ Dương trên, này cũng không tốt giải thích. Ra Hạ Nhược Phi suy nghĩ một chút nói, vậy các ngươi liền nói theo thuyền cấp cứu bay tới một cái vô danh đảo trên, cái này hòn đảo một ít tình huống cụ thể, đặc biệt là cái đầm nước kia tình huống, còn muốn ngươi an viên kia trái. Tây sự tình, muôn ngàn lần không thể nói, bằng không ngươi rất có thể bị coi thành chuột trắng nhỏ cắt miếng. Nghiên cứu tuần không nhịn được cả người run rẩy một cái, liền vội vàng nói, ta khẳng định không nói chuyện này vốn là chỉ có ta một người biết, chỉ cần ta không nói thì được rồi. Liên quan với cái kia mãng xà sự tình, ta sẽ cùng David mấy người bọn hắn nói, tốt nhất cũng đừng nói nữa, thùng nước giống như to ăn thịt người đại mãng xà, nói ra cũng không ai tin á, nói không chắc bọn họ còn cho là chúng ta là ở trên hoang đảo quá lâu. Xuất hiện tinh thần vấn đề đây, Hạ Nhược Phi thỏa mãn gật gật đầu, nói, ngươi minh bạch liền tốt, tổng sự ít nói liền không dễ dàng xảy ra vấn đề. Còn các ngươi tiến nhập một cái đảo nhỏ phía sau mấy năm trở ra, đã đến Ấn Độ Dương trên chuyện này, nhiều lắm cũng là tiểu đảo thần bí một ít, đối với các ngươi bản thân cũng không nguy hiểm gì. Đúng vậy đúng, ngài nói quá đúng, Tuấn liền vội vàng nói. Hạ Nhược Phi tiếp theo còn nói, còn có quan hệ tình huống của ta rõ ràng, Tuấn vội vàng nói, thần tiên đại nhân, chúng ta sẽ không lắm mồm, ngài yên tâm. Hạ Nhược Phi cười nhạt nói, các ngươi có nhiều hay không miệng đối với ta ảnh hưởng cũng không lớn, bất quá vì cho chính các ngươi giảm thiểu một chút phiền toái, các ngươi tốt nhất tiểu xem như không có con người của ta xuất hiện, một lúc ngươi cũng cùng David mấy người bọn hắn thống nhất một hồi đường kính. Tuấn lộ ra không hiểu vẻ mặt, nói, thần tiên đại nhân, nhưng là một lúc cứu viện thuyền sau khi đến, ngài Hạ Nhược Phi cười nhạt nói, ngươi đây liền đừng để ý. Ngươi chính là trước tiên cùng David mấy người bọn hắn nhấn mạnh một chút đi, hắn cũng không có nói cho tuần chính mình lập tức sẽ trực tiếp ly khai, mà tuần tự nhiên cũng không nghĩ ra lại sẽ có người ở đây dạng mịt mờ trên biển rộng trực tiếp nhảy xuống biển, liền nhân viên cứu viện mặt cũng không thấy, vì lẽ đó tuần cũng không nghĩ nhiều, mau mau dựa theo Hạ Nhược Phi chỉ thị tìm đến David chờ ba cái may mắn còn sống sót người, nhỏ giọng bắt đầu thống nhất đường kính. Hạ Nhược Phi thì lại đến giản dị bong lều vài khẩu, tham dò đầu liếc mắt nhìn. Nhỏ John ngủ rất say, phòng trưng này bẻ gỗ ở trên biển rộng theo sóng đồng bền, khá giống là cái nôi cảm giác, tiểu gia hỏa ở trên biển một ngày một đêm, phần lớn thời gian đều đang ngủ, một chút đều sẽ không khóc giống. Hạ Nhược Phi đưa tay sờ một cái nhỏ John khuôn mặt nhỏ bé, cười ha ha no ý nói, tiểu gia hỏa, một lúc chúng ta liền muốn nói gặp lại sau, hy vọng sau đó hữu duyên. Còn thật có thể gặp lại được ngươi. Hạ Nhược Phi bô y tiếp tuần đám người ngồi ở trên bè gỗ, đợi gần như một canh giờ, xa xa trên mặt biển rốt cục xuất hiện một chiếc cano, tuy rằng ở nhìn đến phi cơ trực thăng thời điểm, cũng đã biết mình được cứu, nhưng thật khi thấy cứu viện cano đến, tuần đám người vẫn như cũ không nhịn được kích động đến nhảy lên, bọn họ vừa nhảy còn vừa dùng lực cơ trong tay vừa cởi ra quần áo. Cano lái đến cự ly bè gỗ xa mấy chục mét địa phương liền ngừng lại, sau đó buông xuống một chiếc thuyền cấp cứu, hướng về bè gỗ phương hướng hoa đi qua. Tuần bọn họ đứng ở trên bè gỗ ngóng trông, căn bản không người chú ý tới thuyền đầu. Hạ Nhược Phi nhẹ nhàng vẫy tay, cái kia cái túi đeo lưng liền biến mất không còn tăm hơi. Sau đó hắn ở thuyền đầu nghiêng người, liền không hề có một tiếng động tiềm nhập nước biển ở giữa, bởi vì có giản dị trên bong cái kia chút vật tư cùng với lều vải cản. Hạ Nhược Phi vào nước thời điểm trên thuyền cứu nạn thậm chí trên du thuyền đều không có ai nhìn đến. Tuấn vung vẩy trong chốc lát cánh tay phía sau, hưng phấn quay đầu lại nói, thần tiên đại nhân, chúng ta rốt cuộc ổ thần tiên đại nhân. Thần những người may mắn còn sống sót thấy thế, cũng dồn dập quay đầu đi, phát hiện thuyền đầu đã không có một bóng người. Tuấn cùng David ba người liếc nhau một cái, rất nhanh sẽ từ khiếp sợ bên trong phục hồi tinh thần lại đến. Tuấn nhìn một chút càng ngày càng gần thuyền cấp cứu, thấp giọng nói, mấy người các ngươi nghe, thần tiên đại nhân nhất định là không muốn gặp lại những này nhân viên cứu viện, ta vừa nãy nói với các ngươi đều nhớ, tuyệt đối không muốn nhắc tới thần tiên đại nhân, bằng không chúng ta căn bản nói không rõ ràng, còn sẽ mang đến vô tận phiền phức. David đám người vội vã gật đầu biểu thị đồng ý. Đối với Hạ Nhược Phi vấn đề an toàn, kiến thức hắn như vậy nhiều thần kỳ thủ đoạn, quần đám người ngược lại không hề có một điểm lo lắng, chỉ là nhìn đến Hạ Nhược Phi liền như thế lặng yên không một tiếng động rời đi. Bọn họ ít nhiều gì đều có chút thất vọng mất mát. Hạ Nhược Phi kỳ thực cũng không có đi xa, hắn lẻn vào nước biển bên trong phía sau, ngay lập tức sẽ triệu hoán ra linh đồ bức tranh, sau đó đem linh đồ bức tranh nhét vào bẻ gỗ giản dị bong tàu phía dưới một khe hở bên trong. Ở đây toàn bộ bị tấm ván gỗ đắp lên, từ trên mặt biển là căn bản không thấy được. Hạ Nhược Phi hơi suy nghĩ tiến nhập không gian ở giữa, sau đó lập tức thả ra lực lượng tinh thần, chú ý trên mặt biển tình huống.